Mục Thần Ký, chương 1227, giết mấy cái cổ thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Sơ Độ gặp bọn họ cũng không có cải biến hình dạng. Nhắc nhở, sư thúc, chúng ta tốt nhất thay hình đổi dạng. Không cần, Tần Mục cười nói, ta có được thần thức cường đại giống như đế tỏa. Bất kỳ người nào trong mắt chúng ta đều không phải là chúng ta. Cho dù đế tọa cường giả, không chút lưu ý cũng không nhìn thấy diện mục thật của chúng ta. Dư Sơ Độ kinh nghi bất định, ký châu Bạch Thổ là trung châu trong cửu châu thế giới. Ở vào trung ương cửu châu, từ trên không nhìn xuống đi, Bạch Thổ thần châu này sơn phong màu trắng, mặt đất cũng là màu trắng, rất là kỳ lạ. Trong Bạch Thổ có nhiều bạch thú, màu lông tuyết trắng, không có một sợi tạp mao, nơi này dị thú tiềm ẩn tại giữa núi rừng, rất khó bị phát hiện. Bất quá, trong Bạch Thổ cũng là chiến hỏa liên thiên, thần thông giả đến hàng vạn mà tính được thần ma xuất lĩnh công thành đoạt đất. Bốn chỗ bắt phàm nhân cùng thần thông giả đi làm nô lệ. Giữa quốc gia cùng quốc gia chiến tranh cũng là chuyện thường. Trên người bọn họ mặc áo lông tuyết điêu, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, trong sa trường máu tươi nhuộm đỏ y phục, nhuộm đỏ cát trắng, thi thể khắp nơi trên đất. Tần Mục thậm chí còn chứng kiến phong tục Long Hán thời đại cũng bị bảo lưu lại tới giờ. Hai thế lực lớn khai chiến, giao phong, thường thường sẽ đem nô lệ bắt giữ lấy trước trận, dựng lên tế đàn đơn sơ, đem những nô lệ này huyết tế, dẫn tới cổ thần hoặc cường đại bán thần trợ trận. Tần Mục không nhìn thấy Bạch Thổ cổ thần giáng lâm, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều bán thần mọc ra cánh hoặc độc nhãn bốn tay giáng lâm. Ở trong chiến trường chém giết, phát tiết lấy thần uy, nơi này tại sao lại biến thành dạng này? Tần Mục nhíu mày, hỏi thăm Dư Sơ Độ, nơi này vẫn luôn là dạng này. Dư Sơ Độ lắc đầu nói, không chỉ Bạch Thổ, các bát châu thế giới khác cũng là như thế. Ta nghe lão sư nói, quy củ của nơi này y như Long Hán thời đại vậy. Đều dựa vào huyết tế, thỉnh thần hạ phàm trợ chiến, cướp bóc thổ địa, vơ vét tài phú, chờ đến thần thông giả thành thần, liền sẽ phi thăng tới trong cửu châu tổ tinh, chờ lấy người khác dùng huyết tế mời hắn hạ giới. Lão sư muốn thay đổi cửu châu cùng tam trụ thiên, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả bao lớn. Lúc lão nhân gia ông ta còn tại thế, sắc mặt Tần Mục cổ quái, nhắc nhở, Vân La Đế còn chưa chết. Dư Sơ Độ giật nảy mình, thất thanh nói, lão sư vậy mà không chết, thiệt thòi, ta còn khóc than liên tục hơn 10 ngày. Hắn không khỏi lại một lần lắc đầu, nói, sư huynh đệ chúng ta đều nghĩ là lão sư bị áp lên trảm thần đài, vạn kiếp bất phục, bởi vậy thương tâm thật lâu, dứt khoát rời đi Vân La Cung vào rừng làm cướp. Chỉ là hiện tại, sư huynh đệ đều đã chết. Sắc mặt hắn ảm đạm, lập tức phấn chấn tinh thần, nói, thời điểm lão sư trong này làm Vân La Đế, dự định cải biến truyền thống cửu châu cùng tam trụ thiên, 9 vị cổ thần cửu châu cùng 3 vị cổ thần tam trụ thiên liền tìm tới hắn. Nói, vạn cổ đến nay quy củ không thể đổi, nể tình lão sư là nhân tộc, vậy liền đem nhân tộc từ trong tế phẩm loại bỏ ra ngoài, cho lão sư một bộ mặt. Lão sư không chịu, đánh một trận. Tần Mục hỏi, xong thì sao? 12 vị cổ thần kia bị đánh phục, đáp ứng hủy bỏ huyết tế. Dư Sơ Độ dừng một chút, nói, nhưng mà bọn họ xoay người liền đi Bạch Đế cáo trạng. Bạch Đế trách cứ lão sư một phen, nói toàn bộ Tây Thiên đều là loại quy củ này, chẳng lẽ Vân La Đế muốn hỏng Tây Thiên quy củ? Lão sư thế mới biết, hắc hắc, Tây Thiên này là Long Hán thời đại, chưa bao giờ thay đổi qua. Hắn thật dài thở một hơi, nói, lão sư liền cúi thấp đầu, hướng cửu châu cùng tam trụ thiên cổ thần nhận sai, đem nhân tộc từ trong tế phẩm loại bỏ. 12 cổ thần kia cũng không có làm khó hắn, chỉ là châm chọc khiêu khích vài câu. Lão sư cười làm lành không thôi. Sau khi trở về khóc thật lâu, Tần Mục rung động tâm thần, từ từ nói, Vân La Đế cũng sẽ khóc sao? Dư Sơ Độ quay đầu chỗ khác lau đi hai mắt, nói, sư huynh đệ chúng ta đều là cô nhi lão sư nhặt được. Không có tư chất tốt, cũng chính là ta có tư chất tốt một chút. Vân La Cung này đều bị người chế giễu nói là cô nhi cung. Hắc hắc, ta những ngày kia đi theo lão sư rất khoái hoạt. Sau khi lão sư xảy ra chuyện, bị thiên đình bắt đi, chúng ta coi như lão sư chết rồi, liền một mạch đều hạ giới. Hắn ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, sau khi lão sư đi, Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên liền lại khôi phục thành lúc trước. Mỗi khi các đại thế lực quốc gia ở giữa khai chiến, hay là phải cầm nhân tộc xem như tế phẩm, tế cổ thần, bán thần Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên, sư huynh đệ chúng ta cũng là bởi vì không phục, cho nên mới tạo phản. Không nghĩ tới, Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, không cần thương tâm, sư huynh sư đệ của ngươi trên trời có linh, sẽ nhìn xem ngươi, phù hộ ngươi, đi thôi, ở đâu là tổ tinh của 9 vị cổ thần Cửu Châu kia. Dư Sơ Độ giật mình, nghi ngờ nói, sư thúc, chúng ta không phải đi linh năng đối thiên kiều tiến về Bạch Đế Thiên Cung sao? Vì sao lại muốn đi gặp cổ thần? Tần Mục nhìn lên bầu trời, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, nói, ta cùng cổ thần là tự nhiên liên minh, cổ thần cần ta, ta cũng cần cổ thần, nhưng mà cổ thần Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên hiển nhiên đã đầu phục thiên đình, là chó săn cho Bạch Đế, cho nên, hắn thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười sán lạn như ánh nắng trong ngày xuân. Ta dẫn ngươi đi giết mấy cái cổ thần. Giết mấy cái cổ thần, Dư Sơ Độ giật nảy mình, đợi Tần Mục đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, sư thúc, người rốt cuộc là ai? Long Kỳ Lân cười nói, tự nhiên là Mục Thiên Tôn, người mới vừa rồi không có nghe được Kinh Bách Xuyên kia nói sao? Giáo chủ nhà ta chính là Mục Thiên Tôn, cũng là Duyên Khang Quốc Sư. Giáo chủ Thiên Thánh Giáo, ngươi nghe nói qua Thiên Thánh Giáo chưa? Dư Sơ Độ mờ mịt lắc đầu, nói, ta sinh ra ở Cửu Châu, cả một đời không hề rời đi. Cách chương